thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 974, sức chiến đấu bạo dạp tiểu biến thái. Góc truyện audio.com, tiểu đế sân đi ra tiểu viện, lấy ra lá thư này, đọc một lần. Tiểu gia hỏa rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn lưu ý đến, tẩy phục nhi nhìn thư, sắc mặt không được tốt. Trên thư mấy cái danh tự, hắn nhớ rõ không đại thanh sở, có thể đang nhìn đến diêm cửu mấy chữ. Hắn vô ý thức đi nhíu nhíu mày. Hắn thấp thoáng cảm thấy người này, đối với hắn rất trọng yếu. Tẩy phục nhi tựa hồ có việc gạt hắn. Tiểu đế sân thầm nghĩ. Tên Lam Thải Nhi, tiểu đế sân là có chút ấn tượng. Nhớ rõ là tẩy phục nhi tỷ tỷ. Về phần những người khác, tiểu đế sân từ lúc quán linh, mở linh trí, cũng thích hướng những đứa trẻ khác như vậy. Hỏi lung tung này kia. Mỗi lần hắn hỏi người nhà của mình hoặc là đi qua. Tẩy phục nhi trung quy sẽ nói phải. Hắn còn quá nhỏ, có một số việc, phải đợi hắn chàng lớn một chút mới sẽ biết. Tiểu đế sân nắm chặt lại nắm tay. Hắn nhanh hơn chút, lớn lên, đang nghĩ ngợi, phong trưởng lão sẽ tới đón tiểu đế sân. Phong trưởng lão như thường ngày, chuẩn bị ôm lấy tiểu đế sân lăng không phi hành, đi đến Bích Nguyệt Nhai. Tiểu đế sân lại ngoài ý muốn cự tuyệt, tiểu đế sân có thể nhàm chán phong trưởng lão ôm hắn. Trên thực tế, ngoại trừ tẩy phục nhi, hắn không vui để cho bất luận kẻ nào ôm, mấy cái sư huynh sư thì cũng không ngoại lệ, thiên phong trưởng lão cùng hắn mấy cái sư huynh sư thì cảm thấy hắn còn nhỏ, không thể một mình phi hành, mỗi cái chen lấn muốn ôm hắn, ổ chính mình có thể phi. Cái gì, phong trưởng lão cho là mình nghe lầm, tiểu gia hỏa mới học được đi không bao lâu lại biết bay sao? Tiểu đế sân lấy ra sư tỷ đưa kia, cái linh trạc, trong cơ thể nguyên lực rót vào linh trạc ở trong, nguyên bản ảm đạm linh trạc, phát ra óng ánh hào quang, từ cỡ lòng bàn tay, biến lớn gấp hai, linh trạc bay vút, thẳng tượng thiên tế, ngay sau đó, chỉ thấy tiểu đế sân nện bước tiểu chân ngắn. Huyền chuyển đi rơi xuống linh trạc, giống như một đạo xẹt qua phía chân trời lưu tinh, tiểu đế sân liền dẫm lên linh trạc, hướng thiên không lao đi, căn bản liền đã quên còn có cái phong trưởng lão. Phong trưởng lão ở chỗ cũng ngu ngơ nửa ngày, giật thót một cái, mới hồi phục tinh thần lại, đây cũng quá biến thái à, ai? Tiểu gia hỏa, ngươi chờ ta một chút. Phong trưởng lão lại là tán thưởng, lại là không lời. Bận rộn đuổi theo tiểu đế sân đi. Tiểu đế sân cũng là lần đầu tiên khống chế lấy linh trạc phi hành. Không chú ý cước trình, không để ý, liền bay ra thật xa. Hắn ngó ngó bốn phía, cũng không có phát hiện phong trưởng lão. Nhìn nhìn lại dưới thân, vân vụ quanh quần, tại hy dưới ánh sáng. Tựa như ảo mộng, hắn cũng không biết tới nơi nào. Liền định đến hỏi một chút đường. Tâm niệm vừa động, linh trạc rơi xuống đất, tiểu đế sân thu hồi linh khí, có thể bốn phía đi dạo vài bước, tiểu đế sân liền phát hiện bất thường địa phương. Nơi này không phải là vô nhai phong, ít nhất nơi này linh khí không có vô nhai phong như vậy đầy đủ. Dường như cũng không phải tứ đại trưởng lão tòa trưởng khống mấy đại chủ phong nhất. Đi không có vài bước, phía trước xuất hiện một khối hai người rất cao tảng đá. Sơn thạch bị một nửa mở ra, lộ ra trơn bóng mặt đá, có khắc, hải tinh từ tiểu đế sân là biết, đây là hải tinh đảo ngoại môn đệ tử luyện võ địa phương. Cùng loại với võ đường, nguyên lai hắn chạy đến ngoại môn tới, tiểu đế sân chợt cảm thấy hứng thú hết thời, ý định rời đi, đúng lúc này, tiểu đế sân đã nghe được phía trước có tiếng nói chuyện. Thanh âm đứt quãng đi truyền đến. Tiểu đế sân tai tiêm, đã nghe được cái quen thuộc chữ, Hoàn Y Phường, tẩy phục nhi chẳng phải tại Hoàn Y Phường nha. Tiểu đế sân rất kỳ quái, ngoại môn người, làm sao có thể thảo luận Hoàn Y Phường. Theo tiểu đế sân biết, ngoại môn người đối với tạp dịch có thể từ trước đều là rất khinh thường. Tiểu đế sân cảm thấy có chút cổ quái, liền tàng đến tảng đá kia, hắn cái đầu nhỏ, như vậy một ẩn núp. Căn bản sẽ không bị phát hiện. Không bao lâu, hải tinh từ cổng môn liền xuất hiện mấy thân ảnh. Phương Nhu đã thật lâu không có tin tức, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Cái kia gọi là Diệp Lăng Nguyệt, có thể so sánh tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Này có thể như thế nào cho phải? Cô nương bên kia, không có cách nào khác giao cho A kia. Vài người ngoại môn đệ tử, căn bản không phát hiện, từ trong còn trốn tránh cá nhân. Vừa nghe đến Tẩy Phục Nhi danh tự, tiểu đế sân cả người cao độ cảnh giác lại. Lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái tạp dịch. Ta có cái biện pháp, ngươi không phải là có kiện địa giai áo choàng, đưa đến Hoàn Y phường đi. Chỉ tên kia, cái gọi là Diệp Lăng Nguyệt Tẩy, sau đó lại vu hãm nàng hủy hoại quần áo. Đến lúc sau, chúng ta liền có thể kiếm cớ, hảo hảo sửa chữa kia, cái không có mắt tiểu tiện nhân. Một người đệ tử âm hiểm nói, chủ ý này không sai, coi như là không thể đánh tử nàng, cũng phải để cho nàng đến cái trọng thương. Mấy người khác phụ họa theo đuôi nói, tiểu đế sân nghe xong, tạc nổi cáu rồi, miệng hồ, những cái này hỗn đàn, lại dám khi dễ hắn Tẩy Phục Nhi. Hơn nữa còn là dùng như vậy ti tiện biện pháp, nếu như không phải là hắn đã nghe được, nhà mình Tẩy Phục Nhi không phải là muốn bị giải oan, bị người cho khi dễ. Hắn cọ sát lấy loại bạch ngọc hàm răng, non ngó sen vậy cánh tay ồ ồ huy động, nắm tay nhỏ lại càng là bóp khanh khách rung động. Tên đệ tử kia đang nói qua, chợt, một đạo tật quang lướt đến, hướng phía sau lưng của hắn, hung hăng rơi xuống, kia, tật quang tới cực nhanh, giống như bão táp tiến lên, đột nhiên xuất hiện thiểm điện, đệ tử kia chỉ cảm thấy trong cơ thể xương cốt, ca một tiếng, cả người một thoáng, bị mãnh liệt đụng phải ra ngoài, thân thể bay về phía vách tường, nhất thời vách ngăn lõm hạ xuống một cái thân hình hố. Còn lại vài người đệ tử sắc mặt kinh hãi, còn chưa hô lên âm thanh, kia, tật quang đã giết đến, có người mai phục, có thể tiếng nói còn chưa đến, một cái quay tròn đảo quanh kim sắc vòng tròn, kéo theo đá vụn chi lực, phân biệt đánh hướng mấy người, ảo ảo xôn xao, kia, kim sắc vòng tròn trái tháo chạy phải nhảy, liền cùng dài quá mắt vậy, hướng phía vài người đệ tử triển khai điên cuồng công kích. Không bao lâu, hải tinh từ trong, liền nằm đầy đất người. Này còn không dừng lại. Trước hết nhất nói phải muốn hãm hại Diệp Lăng Nguyệt người kia. Vùng vẫy đang muốn đứng lên, có thể trên lưng mãnh liệt trầm xuống. Trên đầu một hồi độn đau, bị người hung hăng đập phá một cái. Một cái thanh âm non nớt truyền đến. Không có mắt chó chết, dám khi dễ ta Tẩy Phục Nhi. Ngươi ai a? Ngươi Tẩy Phục Nhi là vị nào? Kia, ngoại môn đệ tử bị đánh được đầu óc choáng váng. Căn bản không có nhìn tinh tường động thủ người là ai. Nghe rõ ràng, Diệp Lăng Nguyệt chính là ổ Tẩy Phục Nhi. Thanh âm kia tuy là non nớt, lại bá đạo mười phần. Cùng với trả lời, lại là một quyền, hoan uổng a, này còn không có khi dễ. Chỉ là muốn, kia, ngoại môn đệ tử thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Ngẫm lại cũng hay sao? Nói phải, là ai sai khiến các ngươi làm như vậy? Ngươi nói không tốt lời nhắn nhủ. Cô nương, là ai? Kia, ngoại môn đệ tử kia Raikan nói phải. Cắn chặt hàm răng không nói. Hắn bị Hồng Minh Nguyệt khống chế tâm hồn. Bất kể như thế nào cũng là không chịu nói. Tiểu đế sân càng căm tức. Lại là một quyền rơi xuống, một quyền này hạ xuống, lực lớn vô cùng, đúng là trực tiếp đem người kia nam đệ tử đánh cho thổ huyết không chỉ. Sọ não tan vỡ, đồ tử đương trường, sát, giết người, mặt khác vài người ngoại môn đệ tử này mới nhìn tinh tường. Hạ thủ cư nhiên là cái tiểu hài nhi, bọn họ sợ tới mức cao giọng gọi, không đầy một lát, liền đem hải tinh từ bên trong người xung quanh tất cả đều hô qua. Cách chương.